Kính chào chư vị đạo hữu đến với tiểu điểm thính phòng Thiên Châu. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Chốc Đau Nhân Mù Lòa, tác giả Kim Nhật Vấn Đạo, tiếp chương 243, Thiên Hạ Đệ Tam. Chư vị nghe truyện hãy đăng ký kênh, like share và bình luận audio để ủng hộ Tạ Hạ. Bản quyền dịch thuộc về Tạ Hói Audio. Nói xong, Trương Đạo Nhất nhìn về phía Cố Mạch nói: Cố Mạch, nếu người có thể đánh bại được Tu Thiên Thu, nhất định phải tự xưng là thiên hạ đệ nhất, để cái lão già đó trở thành thiên hạ đệ nhị đúng nghĩa. Ta nói cho người biết, lão già đó quan tâm đến danh hiệu thiên hạ đệ nhất này lắm, chỉ là để làm màu mà thôi. Biết Khương Nhược Hư đã chết, không ai đánh bại được hắn, liền ở đó tự xưng thiên hạ đệ nhị, hắn chính là tận hưởng cái cảm giác đó. Tất cả mọi người đều bị hắn ép lùi một bậc. Nếu thật sự để hắn thành thiên hạ đệ nhị, hắn chắc chắn sẽ khó chịu chết mất. Năm đó Khương Nhược Hư áp chế hắn, ngày nào đó cũng điên cuồng luyện kiếm, ngày nào cũng khắc lên tường những chữ đánh bại Khương Nhược Hư, rồi trước mặt người khác lại tỏ ra phong thái nhẹ nhàng, không bằng danh lợi, giả tạo chết đi được. Cảm nhận được sự bất bình của Trương Đạo Nhất, Cố Mạch có chút muốn nói cho ông ta biết, có lẽ Tu Tiên Thu thật sự không làm màu, bởi vì Khương Nhược Hư thật sự chưa chết. Lý do Cố Mạch biết được là vì hắn đã nhận được thông báo trên hệ thống, phát hiện mục tiêu mới, mục tiêu truy nã Khương Nhược Hư, cấp độ nhiệm vụ bát tình, phần thưởng kiếm nhị thập tam. Kiếm nhị thập tam xuất phát từ Phong Vân, là một môn võ công hoàn toàn vượt ra ngoài khái niệm võ học truyền thống. Bằng cách nguyên thần xuất khiếu, nó tạo ra một kết giới kiếm khí xung quanh mục tiêu, đóng băng thời gian và không gian, khiến kẻ địch rơi vào trạng thái tĩnh. Chiêu này dùng hợp tinh hoa của 22 chiêu thánh linh kiếm pháp trước đó, dùng ý niệm điều khiển vạn kiếm tấn công, tạo thành sự áp chế tuyệt đối trong kiếm vực. Nó là võ công siêu việt nhân đạo, không nên tồn tại trên thế gian. Đương nhiên, Cố Mạch cũng không loại trừ khả năng mà Trương Đạo Nhất nói, có thể Tu Thiên Thu thật sự đang làm màu. Dù sao Trương Đạo Nhất và Tu Thiên Thu quen biết nhau nhiều năm, hiểu rõ tính cách của hắn. Có thể Tu Thiên Thu trong lòng đã cho rằng Khương Nhược Hư đã chết, trong lòng sướng rơn, nhưng vì để làm màu, cố ý tự xưng thiên hạ đệ nhị, tỏ ra không màng danh lợi, cũng có khả năng. Chỉ là điều này đối với hắn mà nói cũng chẳng sao. Hắn thích võ công, nhưng đối với ngôi vị thiên hạ đệ nhất, hắn không có chấp niệm. Giống như từ khi hắn ra mắt giang hồ, danh tiếng ngày càng lớn, nhưng hắn chưa bao giờ cố ý theo đuổi. Luôn là chuyện này, rồi nước chảy thành sông, tự nhiên mà thành danh. Cho nên đối với đề nghị của Trương Đạo Nhất là đợi hắn đánh bại Tu Thiên Thu, rồi tự xưng thiên hạ đệ nhất, Cố Mạch chỉ cười mà không đáp lại. Trương Đạo Nhất cũng không nói gì thêm, chuyên chủ đề. Bồng Lai Tiên Đảo còn 2 năm nữa sẽ mở ra. Với danh tiếng và võ công của ngươi, đến lúc đó sư giả tiên đạo chắc chắn sẽ gửi thiệp mời cho ngươi. Đến lúc đó chúng ta cùng đi, thế nào? Cố Mạch cười nhẹ. Lão tiên sư, không sợ ta nhận được thiệp mời, còn ngài thì không sao? Không đâu. Lời mời của Bồng Lai Tiên Đảo có quy luật. Những người đã đi lần trước, khi mở ra lần thứ hai, chỉ cần chưa chết, đều sẽ nhận được thiệp mời. Thì ra là vậy. Cố Mạch gật đầu. Vậy thì đến lúc đó hãy nói. Bồng Lai Đảo cũng chưa chắc đã gửi thiệp mời cho ta đâu. Chắc chắn sẽ có, Trương Đạo Nhất nói. Vừa nói Trương Đạo Nhất vừa lấy ra một tấm mộc bài từ trong lòng nói. Đây là sắc lệnh của ta. Hai người muốn đi Phi Thăng Đài lúc nào cũng được, nhưng cá nhân ta đề nghị nên đi vào tháng 5 năm sau. Phi Thăng Đài không thần bí như lời đồn, thực tế là có mấy cái ngộ đạo thụ mọc ở đó. Ngộ đạo thụ là một loại thiên tài địa bảo, thuộc loại tinh thần hiếm có trên đời. Mùi hương tỏa ra có tác dụng dẫn dắt rất mạnh, có thể giúp người ta ngộ đạo. Vì vậy các cao thủ nhiều đời của Long Hồ Sơn đều thích đến đó ngộ đạo, sau đó sẽ để lại võ đạo ý chí, lâu dần tuần hoàn không ngừng, khiến hiệu quả võ đạo của Phi Thăng Đài ngày càng mạnh, càng truyền càng ly kỳ, đến nay đã bị đồn là có thể ở đó vấn đạo phi thăng. Ta đề nghị nên đi vào tháng 5 năm sau, là vì ngộ đạo thụ không giống như những cây bình thường, nó hoàn thành quá trình nở hoa kết quả trong một thời gian rất ngắn, hàng năm vào đầu tháng 5 nở hoa. Ngày 12 tháng 5 kết quả, ngày 18 tháng 5 chín, mà giai đoạn nở hoa chính là vào lúc hiệu quả của ngộ đạo thụ tốt nhất. Sau đó hai người có thể nhân cơ hội này hái một hai quả ngộ đạo về. Cố Mạch khẽ gật đầu, đa tạ lão thiên sư chỉ điểm. Ban đầu hắn định đưa Cố Sơ Đồng đến phi thăng đài một chuyến để đột phá tầng thứ 9 của Minh Ngọc Công. Nay Minh Ngọc Công đã đại thành, hắn liền thay đổi kế hoạch, nghĩ rằng đợi khi Cố Sơ Đồng cần đột phá võ đạo thì hãy đi. Bây giờ lại có thêm lời đề nghị này của Trương Đạo Nhất thì càng không có ý định đi ngay. Trương Đạo Nhất lại nói, về lời mời của Tư Mã Không, người thực sự có thể đi một chuyến, vừa hay có thể tham gia một cuộc vui lớn. Cuộc vui gì? Cố Mạch tò mò. Thiên hạ đệ tứ Thánh Tăng Liên Sinh Đại Sư của Đại Quang Minh Tự và thiên hạ đệ nhị Tô Thiên Tu đã hẹn nhau vào ngày rằm tháng chạp tại Thiên Tuế Nguyên của Nam Tấn để luận đạo. À, chính là hẹn để đánh nhau ấy mà, Trương Đạo Nhất nói. Đối với danh xưng Thánh Tăng của Liên Sinh Đại Sư của Đại Quang Minh Tự, Cố Mạch có nghe nói qua, còn đặc biệt tìm hiểu, bởi vì người này là sư phụ của cựu cao thủ đệ thập càn quốc Định Thiền Pháp Sư. Năm đó Thành Châu Cửu Nghĩa tàn giã, Định Thiền Pháp Sư lúc đó còn tên là Cổ Họa Đồng. Đạo tâm vì bị tổn thương, vừa hay gặp được một hòa thượng trẻ mới 20 mấy tuổi, chính là Liên Sinh Đại Sư năm đó. Liên Sinh Đại Sư nhỏ tuổi hơn Định Thiền Pháp Sư rất nhiều, nhưng Phật Pháp lại vô cùng tinh thâm. Cùng với Định Thiền Pháp Sư luận đạo 3 ngày 3 đêm, từ đó Định Thiền Pháp Sư đại triệt đại ngộ, quy y cửa Phật, bái nhập môn hạ của Liên Sinh Đại Sư, đến Đại Quang Minh Tự của Sở Quốc tu hành Phật Pháp 3 năm, sau đó trở về Thanh Châu thành lập Quang Minh Tự Thiền Viện. Năm ngoái Định Thiền Pháp Sư đã bị Diệp Kinh Đàn giết chết trong trận chiến ở tại đoạn Hồn Nhai Thanh Châu. Sau khi Cố Mạch đưa thi thể của Định Thiền Pháp Sư trở về Quang Minh Tự, hắn đã đặc biệt tìm hiểu, còn được Quang Minh Tự Thiền Viện nghe người ta tụng kinh Phật do Liên Sinh Đại Sư viết, quả thật vô cùng cao thâm. Liên Sinh Đại Sư và Tô Thiên Tu tại sao lại quyết chiến, ai hẹn ai? Cố Mạch hỏi. Trương Đạo Nhất nói, là Liên Sinh Đại Sư chủ động hẹn Tô Thiên Tu. Còn tại sao, tình hình cụ thể ta không biết, nhưng có lời đồn là Liên Tam Thập Nhị Thiên Kinh của Liên Sinh Đại Sư đã đại thành, đã nhập vào cảnh giới A-la-hán của Phật môn. Võ đạo đã đến đỉnh cao không thể tiến thêm được nữa, cho nên hắn muốn thách đấu Tô Thiên Thu để tìm ra con đường phía trước của võ đạo. Nhưng lời đồn này ta không tin. Ta từng cùng với Liên Sinh Đại Sư luận đạo, hai chúng ta một người là lãnh tụ đạo môn, một người là lãnh tụ Phật môn, theo một ý nghĩa nào đó là đối lập. Nhưng sau khi gặp Liên Sinh Đại Sư, ta lại bị cảnh giới của hắn thuyết phục, quả thực là một cao tăng đắc đạo thật sự. Cảnh giới tư tưởng đã sớm vượt qua ngài dụ liệu phân biệt đại đạo. Một người có cảnh giới như vậy, nói là sẽ rất chấp nhất vào võ đạo mà đi thách đấu với Tô Thiên Tu, ta không tin. Cố Mạch nói, nếu như theo đánh giá của ngài về Tô Thiên Tu, Liên Sinh Đại Sư đi thách đấu Tô Thiên Tu chẳng phải là tương đương với việc tự tìm chết sao? Chưa chắc. Cố Mạch, người biết đấy, đối quyết võ đạo cần phải thử thách rất nhiều thứ. Ta không phủ nhận tu vi của Tô Thiên Thu hiện nay chắc chắn đã đến một đẳng cấp mà người thường khó có thể hiểu được. Nhưng thế gian này không phải chỉ có một mình hắn đang tiến bộ. Ta đã từng giao đấu với Liên Sinh Đại Sư, hắn là người đồng tu cả 3 con đường, nội ngoại công, võ đạo chân ý và luyện khí. Tuy trước đây ta vẫn hơn hắn một bậc, nhưng ta đã tu luyện nhiều hơn hắn 30 năm. Hắn nhỏ hơn ta 30-40 tuổi. Tốc độ tu hành của hắn vượt qua ta, cảnh giới của hắn cũng cao hơn ta. Nếu như lời đồn Liên Tam Thập Nhị Thiên Kinh tự sáng tạo của hắn thực sự đại thành, vậy thì hắn sẽ trực tiếp vượt xa ta rất nhiều. Nhưng vượt qua bao nhiêu ta cũng không rõ. Giống như ta không thể biết rõ Tô Thiên Thu đã vượt qua ta bao nhiêu, ta cũng không biết rõ ngươi bây giờ vượt qua ta bao nhiêu, đều là cùng một đạo lý. Cố Mạch khẽ gật đầu. Cũng đúng là đạo lý đó. Trương Đạo Nhất liếc mắt một cái nói, người cũng thật không khiêm tốn nhỉ. Lại đây, giao đấu một chút nào. ta muốn xem ngươi rốt cuộc mạnh hơn ta bao nhiêu. Cố Mạch ngơ ngác, chẳng phải chính là ngài nói sao? Ta chỉ thuận theo lời ngài trả lời một chút mà thôi. Bớt nói nhảm đi. Trương Đạo Nhất từ trên ghế nằm bật dậy, chắp tay nói, Cố Mạch, thiên đạo đệ tam cũ và mới thay thế nhau, dù sao cũng phải có một chút hình thức chứ. Cố Mạch khẽ mỉm cười, tháo cây thiên ma cầm trên lưng xuống đưa cho Sơ Đông, sau đó chắp tay với Trương Đạo Nhất nói, lão thiền sư, ra ngoài đánh đi, ta sợ lát nữa phủ quốc sư của ngài phải xây lại đấy. Đi. Ngay lập tức hai người đồng thời nhảy vọt lên, nhanh chóng bay về phía một ngọn núi nhỏ không xa. Ngày hôm đó bên ngoài Vô Vi Sơn, đại tông sư nội công trẻ tuổi nhất đương thời Cố Mạch và thiên hạ đệ tam lãnh tụ đạo môn Trương Đạo Nhất quyết chiến, trong mấy chốc đã thu hút các cao thủ từ khắp nơi trong kinh thành kéo đến xem một trận. Càn Hoàng nghe tin lập tức phái binh ra ngoài để đề phòng bất chắc. Kinh thành các nơi gió nổi mây phun, đặc biệt là những người trong giang hồ đều đổ xô ra khỏi thành, vô cùng huyên náo. Ngày hôm đó ngoại thành Trường An, một ngọn núi đã sụp đổ. Ngày hôm đó hai người giao đấu hơn 300 chiêu, từ trưa đánh đến tối mịt. Ngày hôm đó một thiên đạo đệ tam mới ra đời. Đây là một thiên đạo đệ tam không có bất kỳ nghi dị nào. Danh xưng thiên hạ đệ tam của Cố Mạch với một tốc độ không thể tưởng tượng được nhanh chóng lan truyền khắp nơi như một bệnh dịch càn quét giang hồ. Hơn nữa chuyện này truyền ra ngoài không gây ra nhiều tranh cãi, không có bao nhiêu người nghi ngờ là Trương Đạo Nhất đang nhường đường cho người trẻ tuổi mà cố ý thất bại. Bởi vì một ngày trước đó Cố Mạch vừa mới đại khai sát giới trong hoàng thành, sự kiện máu chảy thành sông đó cùng với trận chiến thay thế thiên hạ đệ tam cũ và mới vào ngày hôm sau đã cùng nhau truyền ra giang hồ. Ngày hôm đó trong trận chiến ngoại thành kinh thành, tuy đã đánh hơn 300 chiêu nhưng từ đầu đến cuối hai người không hề động binh khí tử đấu mà trực tiếp bước vào giai đoạn so kè nội lực thuần túy. Lý do đánh hơn 300 chiêu là vì nội lực của cả hai đều vô cùng thâm hậu, đã so kè đến hơn 300 chiêu. Cuối cùng chân khí của Trương Đạo Nhất cạn kiệt, chủ động nhận thua, trận đấu hạ màn. Cả hai đều là đại tông sư nội công, Cố Mạch chính là đã chiến thắng Trương Đạo Nhất trước con đường nội công, trở thành tân thiên hạ đệ tam danh xứng với thực. Sau đó hắn ở lại phủ quốc sư ở trên Vô Vi Sơn 2 ngày, rồi cùng với Trương Đạo Nhất rời khỏi nơi này. Trương Đạo Nhất đã từ chức giám chính của Khâm Thiên Giám, chỉ giữ lại một danh hiệu quốc sư, xin Càn Hoàng cho phép trở về Long Hồ Sơn thanh tu. Lý do là sau trận chiến với Cố Mạch, lão thu hoạch được rất nhiều, lại tự thấy tuổi già sức yếu không còn lòng dạ với quốc sự, chỉ muốn một lòng tu đạo. Còn nguyên nhân thật sự là do năm vị tộc lão hoàng thất của Tông Nhân Phủ khi chặn ông ta lại đã nói dầm mối nguy hại khi đạo môn một nhà độc bá trong triều đình, khiến Trương Đạo Nhất vô cùng xúc động. Ông ta cũng vô cùng lo lắng sẽ xảy ra tình trạng đạo môn một nhà độc bá khiến triều đình lặp lại tai họa bị thế gia muôn Việt thao túng năm xưa. Cho nên ông ta đã chủ động từ chức để cho phe cánh thế gia muôn Việt có chút không gian để thở. Đồng thời Trương Đạo Nhất cũng biết rõ vì trận chiến hoàng thành này của Cố Mạch, sau này Càn Hoàng chắc chắn sẽ rất kiêng dè các cao thủ hàng đầu. Nếu ông ta trực tiếp ở lại kinh thành, Càn Hoàng e rằng sẽ ăn không ngon ngủ không yên, lâu dần ân sẽ biến thành thù. Cố Mạch đồng hành cùng với Trương Đạo Nhất 2 ngày, sau đó thì liền chia tay. Bởi vì hắn phải trở về Vân Châu, còn Trương Đạo Nhất thì trở về Long Hồ Sơn. Từ kinh thành trở về Vân Châu, Cố Mạch và Sơ Đồng đã tìm ra một tiêu cục chuyên dẫn đường, cho nên trên đường đi không hề lạc lối, tốc độ vô cùng nhanh. Chỉ mất nửa tháng là đã đến nơi. Tháng 10 ở Vân Châu đã trở nên vô cùng lạnh lẽo, có vẻ như tuyết có thể rơi bất cứ lúc nào. Tuy nhiên lần này Cố Mạch và Sơ Đồng không hề trở về Lâm Giang quận mà trực tiếp đi thuyền đến châu phủ của Vân Châu, Vân Thành. Sau khi xuống thuyền, Cố Mạch và Sơ Đồng liền thẳng tiến đến Lục Phiên Môn ở Đông Thành, Vân Thành. Trạc Thành Phong chính là chỉ huy sứ của Lục Phiên Môn Đông Thành, Vân Thành. Trong Lục Phiên Môn, Trạc Thành Phong đi vòng quanh Cố Mạch mấy vòng, chật chật thở dài. Ai chả thiên hạ đệ tam, ôi trời, trời đất ơi, đại ca của ta ơi, người có thể chậm lại một chút không? Chẳng phải chúng ta đã nói trong vòng 10 năm sẽ thành thiên hạ đệ nhất sao? Nhìn bộ dáng này của ngươi, có phải ngươi định chạy sang Nam Tấn một chuyến rồi trở về là thành thiên hạ đệ nhất luôn không? Cố Mạch cười tủm tỉm. Này, ngươi nói thật đấy, Gần đây ta thật sự chuẩn bị đi Nam Tấn một chuyến. Trác Thanh Phong tròn mắt. Người thật sự định đi thách đấu với Tô Thiên Thu à? Cũng không hẳn, Cố Mạch nói. Nam Tấn Hoàng Thất Từ Mã Công mời ta đi giúp bắt một tên tội phạm truy nã, giá đưa ra thật sự quá cao, ta không thể từ chối. Cao bao nhiêu? Trác Thanh Phong tò mò. Cố Mạch giơ lên hai ngón tay. Trác Thanh Phong nói, 2 vạn lượng. Mẹ kiếp, thật sự ghen tị với ngươi. Số tiền này kiếm được làm ta nghiến răng cả hàm rồi. Vậy thì ngươi đừng vội nghiến. Cố Mạch cười, là 20 vạn lượng. Bao nhiêu? Ngươi nói bao nhiêu? Trác Thanh Phong tròn mắt, cô đỏ bừng, liên tiếp kinh hô 2 tiếng, suýt nữa thì làm rung chuyển cả nóc nhà, kinh ngạc nói, đại ca, sau này ngươi chính là đại ca ruột của ta, ngươi dẫn ta đi theo với, ta làm chân sẽ vặt cho ngươi, sau này ta sẽ theo ngươi. Cố Mạch vẻ mặt ghét bỏ, không được, võ công của ngươi quá thấp. Trác Thanh Phong không phục, võ công của ta thấp à? Ta dù gì cũng là cao thủ nhất lưu giang hồ, võ công của Sơ Đông Muội, thôi được. Là ta không xứng. Trác Thanh Phong đột nhiên nhớ lại gần đây, tuy giang hồ chủ yếu là chuyện của Cố Mạch thế nào đệ tam, nhưng cũng có một vài tin tức về Sơ Đông một mình chém giết 2 tông sư và vỡ trong quần giáp, có lời đồn nói Sơ Đông cũng sẽ lọt vào thiên bảng Vân Châu. Đúng rồi, cha quên, thanh kiếm ta nhờ Thiết Đầu rèn trước đây hắn đã rèn xong chưa? Cố Mạch hỏi. Trác Thanh Phong gật đầu. Nửa tháng trước đã hình thành rồi, nhưng vẫn luôn ở trong lò rèn. Thiết Đầu nói thanh kiếm này của ngươi tuy không sánh được với thần binh như Câu Trần Yêu Đao, nhưng dù sao cũng đã dung hợp Huyền Thiên Phù Thạch, linh tính vô cùng mạnh mẽ. Người tự mình lấy nó ra khỏi lò rèn là tốt nhất, người tiếp xúc đầu tiên, sự gần gũi của kiếm sẽ mạnh hơn. Sơ Đông vội hỏi, vậy Thiết Đầu hắn đang ở đâu? Còn có thể ở đâu nữa, chú binh sở chứ đâu. Trác Thanh Phong nói. Thiết Đầu này cũng chẳng có sở thích gì khác, chỉ thích rèn binh khí, nghiên cứu ám khí. Ngày nào cũng ở trong chú binh sở mày mò đám ám khí binh khí. Mấy tháng này vì giúp người rèn binh khí nên hắn đã gần như không ra khỏi cửa. Cố Sư Đồng nói, trước đây Thiết Đầu nói muốn tìm hiểu ám khí, vừa hay bây giờ thiên cơ hạp này của ta đã dùng hết, có thể đưa cho hắn tháo ra nghiên cứu. Trác Thanh Phong cười lớn, không cầu hắn có thể rèn ra được thiên cơ hạp, chỉ cần có thể mày mò ra được một phiên bản cấp thấp, miễn là có thể sản xuất hàng loạt, vậy thì thật sự có thể bảo đảm cho ta và hắn một bước lên mây rồi. Ba người vừa trò chuyện vừa đến chú binh sở. Từ xa đã thấy Thiết Đầu đang rèn binh khí, lờ bắn trên cánh tay đen bóng của gã, mà gã không hề để ý. Cánh tay to hơn cả đầu người bình thường của gã, trông vô cùng lực lưỡng, bàn tay sắt đó đặc biệt nổi bật. Thiết Đầu, sao mai đến này? Trác Thanh Phong hét lớn. Thiết Đầu ngẩng đầu, vẻ mặt vui mừng. Cô đại hiệp, cô nữ hiệp, hai vị đã về. Sơ Đồng chạy tới, đưa thiên cơ hạp cho Thiết Đầu nói. Thiết Đầu, đây là thân hạp của thiên cơ hạp, ám khí bên trong đã bị ta dùng hết. Trước đây đã hứa dùng xong, sẽ đưa cho ngươi, ta mang về cho ngươi đây. Thiết Đầu cười nhân hậu, nhận lấy thiên cơ hạp. Cảm ơn cô nữ hiệp. Ta phải cảm ơn ngươi mới đúng. Sơ Đồng nói. Ta nghe Trác đại ca nói, thanh kiếm mà ngươi rèn cho ca ca của ta đã hình thành rồi. Đúng đúng đúng, Thiết Đầu vội nói, ta dẫn các vị đi lấy. Chẳng mấy chốc, Thiết Đầu đã dẫn Cố Mạch và mấy người đến một lò rèn. Bên trong lửa cháy hừng hực, giữa lò có một khối sắt vuông vức bị nung đến đỏ rực. Thiết Đầu vùng búa, đập lên một nhát, trong khoảnh khắc lửa bắn ra tứ phía. Khối sắt đó lập tức tách ra từ giữa, để lộ ra một thanh kiếm đỏ rực bên trong. Cố Mạch lập tức vận công truyền vào luồng chân khí, kéo thanh kiếm đó ra khỏi khối sắt, rồi trong nháy mắt truyền ra một luồng hàn băng chân khí, đóng băng thanh kiếm lại, từ từ bay lơ lửng rồi đáp xuống tay hắn. Khối băng lập tức nổ tung, trường kiếm lộ ra chân thân, toàn thân trắng như tuyết, kiếm dài 3 thước 7 tấc, rộng 1 tấc rưỡi, mỏng như cánh ve, cầm trong tay cũng không cảm nhận được trọng lượng. Cố Mạch cầm kiếm trong tay có thể cảm nhận rõ ràng sự tương ứng truyền đến từ trong kiếm. Quả thật là một thanh kiếm rất có linh tính gần bằng với Uyên Hồng kiếm mà hắn nhận được từ Túc Tuệ. Nhưng thanh kiếm này lại có thể khiến Cố Mạch cảm nhận được nó có khả năng trưởng thành. Thiết Đầu ở bên cạnh nói, Cố đại hiệp, giống như ta đã đoán trước đây, Huyền Thiên Phù Thạch cũng có khả năng trưởng thành. Ta đã mài nó thành hạt nhỏ dung hợp vào thân kiếm. Các hạt nhỏ lại có một lực hút đặc biệt với nhau, không hề tách rời. Cách sử dụng giống như Thái Hư Thần Giáp trước đây, có thể tích trữ chân khí vào trong đó. Tích trữ càng nhiều, thời gian sử dụng càng lâu. Còn về việc có thể tích trữ được bao nhiêu thì phải xem thanh kiếm này trong tay Cố Đại Hiệp ngài có thể trưởng thành đến đẳng cấp nào. Làm sao để trưởng thành? Cố Mạch hỏi. Thiết Đầu nói, dùng võ đạo ý chí của ngài để thúc đẩy. Nếu ngài biết võ công loại tinh thần thì càng tốt. Có thể thử gắn ý chí tinh thần của ngài vào kiếm. Với đặc tính của Hiên Thiên Phù Thạch, về lý thuyết thực sự có thể làm được như trong tiểu thuyết chí quái, phi kiếm ngàn dặm chém giết kẻ địch rồi lại bay về. Tuy ngàn dặm có hơi khoa trương, nhưng chỉ cần ý chí tinh thần đủ cao, về lý thuyết cũng có thể đạt được. Cố Mạch cầm trường kiếm, cảm nhận linh tính tương ứng truyền đến từ thần kiếm, chậm rãi nói, nếu đã được tạo ra từ Thái Hư Thần Giáp, kiếm này sẽ lấy tên là Thái Hư. Thiết Đầu lại vào nhà lấy ra một cái vỏ kiếm đưa cho Cố Mạch. Vỏ kiếm này cũng được tạo ra từ phế liệu của Thái Hư Thần Giáp, vô cùng cứng rắn. Cố Mạch trả kiếm vào vỏ, chắp tay với Thiết Đầu. Đa tạ Thiết Đầu. Thiết Đầu gãi đầu cười lớn. Thái Hư kiếm theo Cố Mạch đại hiệp ngài, chắc chắn sẽ vang danh thiên hạ. Hơn nữa ngài muốn dùng nó thành phi kiếm trong truyền thuyết, càng sẽ làm chấn động thiên hạ. Ta một người thợ rèn kiếm, biết đâu lại được thơm lây, danh mãn thiên hạ, lưu danh sử sách ấy chứ. Biết đâu một ngày nào đó, ta cũng sẽ trở thành tổng sư đúc tạo thần binh, thiên hạ đệ nhất. Sau khi lấy được Thái Hư kiếm, Cố Mạch liền ở lại nhà Trác Thanh Phong liên tục mấy ngày, đều ở nhà không ra ngoài. Mỗi ngày chỉ làm ba việc. Thứ nhất là tích trữ chân khí và Thái Hư kiếm. Thứ hai là chỉ dạy sơ đồng tu luyện Thái Huyền Kinh và Tả Hữu Hỗ Bác thuật. Thứ ba là mày mò ngự kiếm thuật. Kỹ xảo của Cầm Long Công và Bạch Không Trường Lực, cộng thêm kỹ thuật dị khí ngự kiếm, dị ý ngự kiếm của Bát Kiếm Tể Phi. Sau đó là khả năng điều khiển châu xa của Vạn Diệp Phi Lưu. Và cuối cùng, cũng là trọng điểm nhất, khả năng bay lượn vốn có của Thái Hư kiếm. Một phiên bản võ học của ngự kiếm thuật đã hình thành. Tuy nhiên giống như vô cực quy nguyên khí lúc trước, việc dung hợp mấy môn võ công cũng cần một khoảng thời gian nhất định. Nhưng may là mấy môn võ công này cũng mạch đều đã ở cảnh giới đại thành, cộng thêm cảnh giới võ đạo trực đạt thông huyền của hắn. Việc dung hợp để tạo thành một môn võ công mới quả thực không quá khó khăn. Trong quá trình này, Tư Mã Không quả nhiên đã đến Vân Thành để đợi Cố Mạch. Hắn vẫn luôn không đi gặp Tư Mã Không, chờ đến khi ngựa kiếm thuật của hắn dung hợp thành công mới đi gặp y, chuẩn bị cùng nhau xuất phát đến Nam Tấn. Chương 244: Tô Thiên Thu được phong thần. Sáng sớm, một cỗ xe ngựa xuất hiện ở bên ngoài nhà của Trác Thanh Phong, chính là Nam Tấn hoàng thất hoàng tử Tư Mã Không đích thần đến đón Cố Mạch và Sơ Đông. Trác Thanh Phong tiễn Cố Mạch và Sơ Đông ra đến cửa, vô cùng lưu luyến nói, Cố huynh, người lúc nào cũng vội vã đến rồi lại đi như vậy. Mà thấy chỉ còn hơn một tháng nữa là đến Tết rồi, người lại phải đi Nam Tấn, e rằng cái Tết này cũng phải đón ở Nam Tấn mất. Cố Mạch cười nhẹ, người trong giang hồ bốn bể là nhà mà. Trác Thanh Phong nói, võ công của người chắc tuyệt, Sơ Đông muội muội võ công bây giờ cũng thuộc hàng đầu trong thiên hạ. Ta không lo lắng cho an nguy của hai người, chỉ là sẽ thường xuyên mong nhớ. Ta đón Tết xong năm này sẽ được điều đến kinh thành, hai người lúc đó trở về nhớ đến kinh thành thăm ta. Cố Sơ Đông nghiêng đầu nói, Trác đại ca, ngươi lại được thăng quan rồi sao? Trác Thanh Phong vội nói, không thăng quan, chỉ là điều chuyển ngang cấp thôi, chỉ là đến tổng bộ lục phiến môn ở kinh thành đảm nhiệm chức chỉ huy sứ một phương thôi, làm gì có thăng quan chứ, đừng có nói vậy. Sơ Đông bĩu môi, ngươi cười đến miệng sắp rách cả da rồi kia kìa. Trác Thanh Phong cười, Cố Mạch lại chắp tay. Quan kinh thành lớn hơn ba cấp mà, chúc mừng. Trác huynh, đợi chúng ta trở về nhất định sẽ dành thời gian đến kinh thành thăm ngươi. Ta cũng không phải quan viên triều đình, về mặt chính sự cũng không giúp gì được cho ngươi. Nhưng ngươi đến kinh thành, nếu có chuyện gì cần giúp đỡ, có thể đi tìm Diệp Kinh Lan. Diệp Kinh Lan mà ngươi quen sao? Đao hoàng của Thanh Châu năm đó, bây giờ ngoại hiệu là Đao Quan, cách đây không lâu đảm nhiệm chức trung lang tướng của Hoàng Thành Ti, bây giờ đã đến hình bộ làm tả thị lang rồi. Giống như ngươi đều thuộc phe cánh của Tấn Vương. Nếu ngươi cần tìm người giúp đỡ đánh nhau gì đó thì có thể tìm hắn. Ta và hắn quan hệ rất tốt, đến lúc đó ngươi cứ báo tiền ta, hắn chắc chắn sẽ giúp ngươi. Trác Thanh Phong cười nhẹ, Bây giờ trên giang hồ này ta báo tên của ngươi. Trên giang hồ còn có ai dám động vào ta? Về phần quan phủ, ngươi là đại hiệp của quốc gia do bệ hạ đích thân phong tặng đó. Trong quan phủ lại có ai không dám nể mặt? Ngươi có biết trong giang hồ bây giờ đang bàn tán về ngươi thế nào không? Cố Mạch nghi hoặc. Bàn tán thế nào? Trác Thanh Phong cười lớn. Đều nói đại hiệp đã không còn xứng với huynh nữa rồi. Phải gọi ngươi là quốc hiệp, hào hiệp mới xứng, cũng không thể nói là Vân Châu đại hiệp, mà phải nói là Can Quốc đại hiệp, Can Quốc hào hiệp. Cố Mạch cười nhẹ. Ta vẫn làm chóc đầu nhân của ta là thoải mái nhất. Ngươi muốn làm gì thì cũng không sao. Trác Thanh Phong cười. Dù sao sau này ta hành tẩu giang hồ, gặp phải kẻ không đánh lại thì cứ hét lớn một tiếng. Hào hiệp Cố Mạch là huynh đệ của ta, đến lúc đó còn ai dám động đến ta chứ. Cố Mạch cười. Ngươi không sợ những kẻ ta đã đắc tội tóm lấy ngươi mà đánh sao? Ta đâu có nhiều kẻ thù như vậy chứ. Chuyện đó thì không chắc đâu. Hai người đang nói đùa một lúc, cũng không có vẻ gì là ly biệt. Sau đó Cố Mạch liền đi về cỗ xe ngựa ở bên ngoài. Từ Mã Không đang đợi ở bên cạnh xe ngựa vội vàng chắp tay. Cố đại hiệp, Cố đỡ hiệp, còn có chuyện gì cần phải xử lý không? Nếu có thì cứ dặn dò, tiểu khả nguyện ý làm thay. Cố Mạch chắp tay. Không có chuyện gì khác đâu, điện hạ, mời. Mời ngài, Cố nữ hiệp. Từ Mã Không mời Cố Mạch và Sơ Đông lên xe ngựa, sau đó lại chắp tay với Trác Thanh Phong đang đứng ở cửa, rồi ra hiệu cho thuộc hạ xuất phát. Trong mấy chốc, cỗ xe ngựa đã đến bến tàu Vân Châu. Bên bến đậu một chiếc thuyền lớn, Cố Mạch và Sơ Đông xuống xe ngựa, liền nhanh chóng lên thuyền. Trên thuyền có không ít người, nhưng không có các sứ thần của Nam Tấn, đều là hộ vệ của Tư Mã Không. Các sứ thần của Nam Tấn đều đã trở về nước từ trước, chỉ có Tư Mã Không là đến Vân Châu. Tuy nhiên trên thuyền, Cố Mạch còn gặp một người ngoài dự liệu, đó là Tô Tử Do. Cố Mạch vừa lên boong tàu đã nghe thấy giọng của Tô Tử Do. Cố huynh, chúng ta lại gặp nhau rồi. Cố Mạch nhận ra giọng của Tô Tử Do, nghi hoặc. Tô huynh, sao ngươi lại ở đây? Tô Tử Do bước tới chắp tay với Cố Mạch, lại chắp tay với Cố Sử Đồng rồi nói. Nhận lời mời của thất điện hạ, vụng bệnh bệ hạ, để Tấn Quốc để hỗ trợ Cố huynh bắt giữ đạo tông Văn Vong Cơ. Cố Mạch hơi sững sờ, ngạc nhiên. Không đến mức đó chứ. Tô Tử Do cười cười. Cố huynh đừng không tin. Bây giờ ta đã từ Hoàng Thành Ti được điều đến Đại Lý Tự đảm nhiệm chức thiếu khanh rồi. Nếu không phải có thánh chỉ của bệ hạ, ta đâu thể tùy tiện rời khỏi kinh thành, huống chi là đến một đất nước khác. Từ Mã Không đứng ở bên cạnh nói. Cố đại hiệp, chuyện là thế này. Ta đã thỉnh cầu hoàng đế bệ hạ của quý quốc giúp đỡ, bởi vì Văn Vong Cơ là một người xuất thần nhập quỷ. Gần nữa còn có người ngầm tương trợ, Tô gia chúng ta không thể tìm được hành tung cụ thể của hắn, cho nên đã thỉnh cầu hoàng đế bệ hạ của quý quốc phái cao thủ điều tra đến giúp Tô gia. Ban đầu hoàng đế bệ hạ của quý quốc đã sắp xếp người khác, sau khi biết Cố đại hiệp ngài đã đồng ý giúp Tô gia truy bắt Văn Vong Cơ, ngài ấy đã thay đổi kế hoạch ban đầu, sắp xếp Tô Thiếu Khanh đến giúp đỡ ta, đồng thời còn cho Tô Thiếu Khanh thân phận đại sứ của Càn Quốc đến sứ Tấn Quốc chúng ta. Như vậy có thể để Tô Thiếu Khanh hành sự ở Tấn Quốc thuận tiện hơn, không ai dám cản trở. Lý do Càn Hoàng bệ hạ coi trọng như vậy chính là vì Cố đại hiệp ngài. Tô Tử Do gật đầu. Cố huynh, chuyện Thiên Công Linh Lung của Tô gia bị trộm, sau lưng có một vài rắc rối quyền lực trong đó. À, chuyện này vẫn nên để thất điện hạ giải thích cho người. Bấy giờ thuyền đã bắt đầu khởi hành. Từ Mã Không ra lệnh cho hộ vệ bưng bàn ghế đến, y đích thân rót trà cho Cố Mạch, Cố Sở Đồng và Tô Tử Do, rồi mới ngồi xuống từ từ nói. Cố đại hiệp có lẽ sẽ nghi hoặc tại sao để truy tìm một tên đại đạo ta lại phải vượt ngàn dặm đến Càn Quốc để cầu viện. Cố Mạch khẽ gật đầu. Tần Quốc hẳn là không thiếu cao thủ điều tra truy lùng chứ. Với địa vị của Tô gia ở Tấn Quốc, lực lượng quốc gia có thể huy động rất lớn, không đến mức không tra sẽ được hành tung của một tên đại đạo chứ. Tư Mã Không gật đầu. Nếu là lúc bình thường, một tên giang dương đại đạo như Văn Vong Cơ, Tô gia chúng ta chắc chắn có thể tra ra được. Hơn nữa, hắn hiện đang ở ngay trong kinh đô của Tấn Quốc chúng ta. Nhưng bây giờ là một thời kỳ đặc biệt, chắc hẳn Cố đại hiệp đã biết chuyện Thánh Tăng Liên Sinh đại sư của Đại Quang Minh Tự ở Sở Quốc đã gửi chiến thư cho ông Cố của ta. hai người hẹn quyết chiến tại Thiên Tế Nguyên chứ? Cố Mạch khẽ gật đầu. Từ Mã Không nói tiếp. Thiên công linh lung của Tô gia chúng ta chính là bị trộm sau khi ông cố của chúng ta nhận lời quyết chiến. Hai chuyện này có liên quan với nhau? Cố Mạch hỏi. Từ Mã Không gật đầu. Người đời chỉ biết thiên công linh lung là thiên tài địa bảo do lão tổ của ta ban cho Tô gia, có thể nâng cao tốc độ tu luyện của người tu hành. Nhưng ít ai biết rằng thiên công linh lung còn có một thân phận khác, là một trong những vũ khí phòng ngự mạnh nhất đương thời. Nếu chỉ xét riêng về khả năng phòng ngự, thậm chí có thể vượt qua cả Thái Hư Thần Giáp đã bị Cố Đại Hiệp ngài phá vỡ. Nghe đến đây, cô Mạch đã lờ mờ hiểu ra nói. Vậy Văn Vong Cơ này trộm thiên công linh lung không phải là hứng khởi nhất thời, mà là cố ý, chính là muốn làm suy yếu lực lượng của lão tổ ngươi. Từ Mã Không gật đầu. Mười mấy năm trước, lão tổ của ta, một người một kiếm chân giữ quốc môn, có thể kiên trì đánh suốt nửa tháng mà không bị thương chí mạng, phần lớn là nhờ vào sự bảo vệ của thiên công linh lung. Cố Mạch khẽ gật đầu. Vậy Văn Vong Cơ trộm đi thiên công linh lung là muốn lão tổ của ngươi thua Liên Sinh đại sư? Nhưng chuyện này có liên quan gì đến việc ngươi đến Cản Quốc cầu cứu? Không lẽ triều đình Tấn Quốc các ngươi hy vọng lão tổ của ngươi thua sao? Từ Mã Không cười gượng. Thật sự là như vậy. Sở Đồng ngồi ở bên cạnh Cố Mạch ngạc nhiên. Tại sao? Lão tổ của ngươi, Tô Thiên Thu, không phải là thần hộ mệnh của Lam Tấn, của Tấn Quốc các ngươi sao? Từ Mã Không nói. Chính là vì lão tổ của ta là thần hộ mệnh, cho nên triều đình mới muốn phá vỡ thần thoại của ngươi. Các vị không biết, từ sau khi lão tổ trấn giữ quốc môn năm đó, người đã dần dần bị ba tánh Tấn Quốc chúng ta thần thánh hóa. Hiện nay gần như nhà nhà ở Tấn Quốc đều thờ phụng bài vị trường sinh của lão tổ, được tôn là Thiên Thu Hỗn Nguyên Lập Cực Thiên Tôn, nói người là Đông Hoa Đế Quân chuyển thế. Cố Mạch ngành dại, Sơ Đồng khó tin. Thần thánh hóa thì hơi quá rồi. Từ Mã Không nói. Biết làm sao được, năm đó Tấn Quốc chúng ta vừa mới rời đô, cục diện hỗn loạn, phần lớn bị phía Bắc Sở Quốc chiếm đóng. Cũng từ đó Tân Quốc chúng ta bị các nước gọi là Nam Tấn. Chữ Nam của Nam Tấn chính là vì quốc đô rời về phía Nam mà có. Sau này nhờ vào trận chiến trấn giữ quốc môn của lão tổ mới miễn cưỡng giữ lại được Tấn Quốc không bị toàn diệt thất thủ. Lại nhờ Càn Quốc các vị xuất binh đánh Sở Quốc mới giúp Tấn Quốc chúng ta có cơ hội thở dốc. Nhưng lúc đó cục diện Tấn Quốc chúng ta quá hỗn loạn, toàn dân mất đi ý chí chiến đấu. Trong tình huống đó, lão tổ được thần thánh hóa, lại vừa hay có thể nâng cao sĩ khí, cho nên ngay cả triều đình cũng ra sức tuyên truyền thần thánh hóa lão tổ ta. Đây là chuyện bất đắc dĩ, là bị tình thế lúc đó ép buộc. Về đoạn lịch sử đó, Cố Mạch cũng biết một chút. Năm đó tình hình của Càn Quốc không tốt, trong ngoài đều có giặc. Ở giữa chừng còn xảy ra chuyện hậu duệ của Khang Đức Thái Tử ở Lâm Hải quận bắt cóc một vạn đứa trẻ, cuối cùng chạy đến Thiên Sa quần đảo trốn, thành lập Thất Tuyệt Lâu. Càn Quốc vì để duy trì mối quan hệ đồng minh hữu hảo với Nam Tấn đã không dám đến Thiên Sa quần đảo, nơi biên giới nhạy cảm của hai nước để truy sát. Mãi cho đến cách đây không lâu, Cố Mạch ở Lâm Hải quận giết chết Đại Trưởng Quỹ mới khiến cho phần sau của chuyện đó có một cái kết. Sau này Tiên Hoàng Càn Quốc nắm bắt thời cơ xuất binh đánh Sở Quốc, không chỉ thành công giúp Nam Tấn có cơ hội thở dốc mà còn chiếm được một mảnh đất lớn từ tay Sở Quốc nằm ở biên giới Hồng Châu, đặt tên là Tấn Quận, vì nơi đó chính là một phần lãnh thổ phía Bắc của Tấn Quốc đã bị Sở Quốc chiếm đoạt. Đất mà Càn Quốc đánh được từ tay của Sở Quốc tự nhiên sẽ không trả lại cho Tấn Quốc. Mãi cho đến sau này các nước đình chiến, Càn Quốc bị ép phải bồi thường cho Sở Quốc không ít tiền. Thậm chí cả Lý Trọng Thanh cũng bị đưa đi làm con tin. Mảnh đất đó vẫn nằm trong tay Càn Quốc cho đến ngày nay. Năm ngoái Lý Trọng Thanh, con tin ở Sở Quốc, trở về Càn Quốc liền được đương kim hoàng đế phong làm Tấn Vương. Từ Mã Không tiếp tục. Ban đầu thần thanh hóa lão tổ nhà ta là do quốc tình yêu cầu, nhưng bây giờ đối với hoàng thất, đối với triều đình đã không còn cần thiết nữa rồi. Ngược lại đã khiến Tấn Quốc xuất hiện một tình trạng là người đời chỉ biết có Tô Thiên Thu mà không ai biết hoàng đế, không biết triều đình. Hơn nữa còn bị những kẻ có tâm lợi dụng thành lập một Thiên Thu giáo, mượn danh nghĩa của lão tổ ta để ra sức lừa gạt bá tánh. Thậm chí nhiều nơi ngay cả quan phủ cũng phải nghe theo chỉ thị của Thiên Thu giáo. Nhưng tình huống này là đại thế sở, ngay cả triều đình cũng không có cách nào cấm đoán. Bởi vì chỉ cần lão tổ của ta vẫn còn kiếm thần vô địch thiên hạ, ba tánh Tân Quốc sẽ mãi tin tín ngưỡng của người, sẽ mãi mãi có một người mượn danh nghĩa của Thiên Thu giáo để mị hoặc ngu dân. Cố Mạch nghe đã hiểu, nói cách khác, việc lão tổ của người thất bại là điều mà triều đình Tân Quốc rất mong muốn nhìn thấy, bởi vì thần thoại của ông ta bị phá vỡ mới có thể nhổ đi khối u ác tính Thiên Thu giáo này ở Tân Quốc. Tư Mã không gật đầu. Đúng vậy, Cố Mạch nói. Nhưng Tô gia các người không muốn, cho nên không tiếc giá nào mời ta đến bắt Văn Vong Cơ, tìm lại Thiên Công Linh Lung, chính là để Tô Thiên Thu đánh bại Liên Sinh Đại Sư, tiếp tục thần thoại của người, bảo vệ lợi ích của Tô gia các ngươi. Tư Mã không nói. Ta không phủ nhận, có một phần tâm tư là vì Tô gia, nhưng nhiều hơn vẫn là vì Tân Quốc. Huyền thoại của lão tổ ta không thể bị phá vỡ, Tân Quốc bây giờ vẫn chưa thoát khỏi nguy cơ, Sở Quốc vẫn đang rình rập, còn lập ra một nước Tấn giả ở phía Bắc, mục đích rất đơn giản. Chính là muốn từ phương diện đại nghĩa áp chế triều đình Tân Quốc chúng ta, làm lung lay sự đoàn kết, đồng lòng của Tân Quốc. Một triều đình Tấn giả ở phía Bắc đã ảnh hưởng đến lòng dân của Tân Quốc chúng ta. Nếu thần thoại của lão tổ ta lại bị phá vỡ, vậy thì trên dưới Tân Quốc chúng ta còn bao nhiêu sĩ khí. Nếu lúc này Sở Quốc lại ở sau lưng điều khiển Tấn giả Nam Tiến, Tân Quốc chúng ta lại làm sao chống đỡ được sự xâm lược. Thần thoại của lão tổ ta dẫn tới việc trồng được xuất hiện khối u ác tính như Thiên Thủ giáo là một tai hại rất lớn, thậm chí một ngày nào đó trong tương lai sẽ trở thành mầm họa lung lay quốc bản. Nhưng hiện tại thần thoại của lão tổ bị phá vỡ, tai họa mang lại sẽ còn lớn hơn. Sự khác biệt nằm ở chỗ, một là tai họa ngày trước mắt, một là tai họa trong tương lai. Sở Đồng nghi hoặc nói chen vào. Vậy theo như lời ngươi nói, rất dễ lựa chọn, một tai họa tương lai, một tai họa trước mắt. Chắc chắn là chọn giải quyết tai họa trước mắt, giữ lại tai họa tương lai chứ. Tại sao triều đình Tấn Quốc các ngươi lại chọn phá vỡ thần thoại của lão tổ ngươi trước? Điều này quả thật có khả năng giải quyết được khối u ác tính Thiên Thu giáo, nhưng khả năng lớn hơn là không đợi được đến ngày đó, quốc môn đã bị hủy rồi. Tử Mã không cười nhẹ. Chuyện này bảo ta trả lời thế nào đây? Cố Mạch giải thích. Bởi vì nhân tính, bởi vì mỗi người nhìn nhận một sự việc từ những góc độ khác nhau, quốc quân đã ổn định hơn 10 năm. Nhiều người đã quên đi nỗi đau bị ngoại xâm rồi, còn tổn hại của Thiên Thu giáo lại ở ngay trước mắt, trực tiếp hơn. Từ những góc độ khác nhau nhìn nhận vấn đề, kết quả đưa ra cũng khác nhau. Có lẽ trong mắt triều đình Tân Quốc, hiện nay quốc lực Tân Quốc đã hồi phục, quốc lực đủ mạnh, có thể đối phó với ngoại lực. Ngược lại, sự tồn tại của Thiên Thu giáo rất có khả năng sẽ làm tan rã từ bên trong, dẫn đến nước mất nhà tan. Sở Đồng nghe xong cảm thấy rất có lý, bèn nói. Vậy rốt cuộc quan điểm nào là đúng? Cố Mạch suy nghĩ một lát rồi nói. Tin rằng sức mạnh cá nhân có thể làm được những việc, sẽ cho rằng giữ lại thần thoại của Tô Thiên Thu là đúng. Người tin tưởng hơn vào sức mạnh của triều đình sẽ cho rằng nhổ đi Thiên Thu giáo mới là đúng. Cho nên hai quan điểm này không thể phán đoán đúng sai. Sở Đồng bừng tỉnh hỏi. Ca thấy thế nào? Cố Mạch cười nhẹ. Ta chọn không xem. Ta chỉ là một chốc đau nhân. Ta chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ của mình là được. Những chuyện khác không liên quan đến ta. Hơn nữa ta cũng không phải người Tân Quốc. Chuyện quốc gia đại sự của Tân Quốc cũng không tới lượt một người càn quốc như ta phải lo lắng. Cũng đúng. Chuyến đi Tân Quốc này, đoàn người Cố Mạch đã đi thuyền hơn 10 ngày, xuyên qua Thiên Sa quần đảo, sau đó lên bờ đi bộ khoảng 10 ngày, cuối cùng mới đến được kinh đô Cúc Ốc Thành của Tân Quốc. Gió lạnh gào thét, thổi bay lá cờ rồng của càn quốc tung bay. Đoàn nghi trượng của sứ đoàn càn quốc khí thế hùng hậu tiến về phía Cúc Ốc Thành. Từ ngày thứ 10 trước khi lên bờ, Tô Tử Do đã cho sứ đoàn thần dương cao cờ rồng càn quốc đi suốt chặng đường, phù trừng thành thế vô cùng. Tuy mục đích chính của y lần này đến Tân Quốc là để giúp đỡ Cố Mạch bắt tội phạm truy nã, nhưng thân phận của y dù sao cũng là sứ thần, là đến Nam Tấn tự nhiên sẽ không thể làm mất mặt càn quốc. Sáng sớm y đã phái người đi thông báo cho triều đình càn quốc. Càn quốc ngày nay là một trong hai cường quốc đương thời. Nam Tấn tuy danh nghĩa không phải là nước chư hầu, nhưng thực tế năm nào cũng triều cống, tương đương với nước chư hầu. Tự nhiên không dám làm cao, ở trước mặt sứ đoàn càn quốc đã sớm sắp xếp đại thần chờ đợi ở ngoài thành. Khi sứ đoàn càn quốc đến dưới tường thành Tân Quốc, Cố Sở Đồng thò đầu ra khỏi xe ngựa, liền thấy trên tường thành có một pho tượng đá khổng lồ cao ít nhất 5 trượng, chính là tượng của Tô Thiên Thu. Sở Đồng không nói nên lời, bởi vì họ suốt chặng đường mỗi thành trì đi qua, trên tường thành đều sẽ thờ một pho tượng của Tô Thiên Thu. Rồi chẳng bao lâu sau, Sở Đồng lại thấy được những chuyện còn kỳ quặc hơn. Trong khúc ốc thành cũng ở khắp nơi là những pho tượng lớn nhỏ của Tô Thiên Thu. Cuối cùng đoàn của họ sau khi an nghỉ ở Hồng Lâu Tự liền nhận được lời mời của Tấn Hoàng đến Hoàng Cung Dự Yến, còn đặc biệt mời điểm danh Cố Mạch và Cố Sơ Đông. Sau đó họ đến Hoàng Cung thì thấy cửa Hoàng Thành cũng thờ một pho tượng Tô Thiên Thu cầm kiếm vô cùng bá khí. Sơ Đông thực sự không nhịn được. Cá, trước đây nghe nói Tân Quốc thần thánh hóa Tô Thiên Thu, nhưng không ngờ lại thần thánh hóa đến mức này, quá đáng rồi. Không ngờ lời của Sơ Đông vừa dứt, bên cạnh liền truyền đến một giọng nói không vui. Cô nữ hiệp, ngài tuy không phải là người Tân Quốc chúng ta, nhưng ngài hiện tại đang ở trên Tân Quốc chúng ta. Xin ngài hãy nhập ra tùy tục, tôn trọng tín ngưỡng của Đại Tấn Trung Tâm một chút. Đừng gọi thẳng tên của Lập Cực Thiên Tôn nữa. Người nói chính là Mã Trinh, thiếu khanh của Hồng Lâu Tự Nam Tấn, người chịu trách nhiệm dẫn đường cho họ. Sở Đồng không hiểu. Vậy không gọi tên thì gọi là gì? Bản quan đã nói rồi, gọi là Thiên Tôn. Mã Trinh lạnh lùng nói. Sở Đồng vẻ mặt không nói nên lời. Ngay bấy giờ, Tô Tử Do đột nhiên lên tiếng. Sao? Mã thiếu khanh, thần của Nam Tấn các người còn quản cả người Càn Quốc chúng ta sao? Có cần Hoàng Thành Càn Quốc chúng ta cũng thờ một pho tượng của cái tên Thiên Tôn chó má của các người không? Mã Trình lập tức sắc mặt trở nên âm trầm, nhìn Tô Tử Do nói. Tô đại nhân, ngài nói quá đáng rồi, ngài phải lập tức thành tâm xin lỗi Lập Cực Thiên Tôn. Tô Tử Do trực tiếp phất tay áo, xoay người đi về phía Hoàng Thành nói. Tấn Quốc đã coi thường Càn Quốc chúng ta như vậy, công khai xỉ nhục Càn Quốc ta, vậy thì hai nước cũng không cần qua lại nữa. Đã không là bằng hữu, vậy thì là địch. Lập tức một đám sứ thần Càn Quốc đều tức giận, đẩy những người của Hồng Lâu Tự Tấn Quốc xung quanh ra, theo Tô Tử Do rời đi. Cố Mạch và Sở Đồng tự nhiên cũng không thể ở lại, cũng theo đi. Sở Đồng rất hoang mang, làm sao cũng không ngờ được chuyện này lại vì một câu nói của nàng mà biến thành quốc sự. Nàng vội vàng đi đến bên cạnh Tô Tử Do hỏi. Tô đại ca, như vậy có ổn không? Có phải ta đã gây họa rồi không? Tô Tử Do khẽ xua tay. Sư thần giữa các nước không có chuyện nhỏ. Bất kỳ một câu nói hành động nào đều đại diện cho thái độ của một quốc gia. Tân Quốc đường đường là thiếu khanh của Hồng Lâu Tự, lại trong chuyện này còn muốn ép buộc tín ngưỡng của họ lên người của sứ đoàn Càn Quốc chúng ta. Đây chính là một hành vi khiêu khích. Ta là sư thần Càn Quốc, ra ngoài đại diện cho thể diện của Càn Quốc, tuyệt đối không thể ung dung bất kỳ hành vi khiêu khích nào. Vậy chúng ta thực sự cứ thế này mà rời đi sao? Sở Đồng nghi hoặc. Đương nhiên, Tô Tử Do nói. Nếu trước khi chúng ta trở về Hồng Lâu Tự, Tấn Hoàng không phải người có đủ phân lượng đến xin lỗi, cho một lời giải thích, vậy thì chúng ta sẽ trực tiếp trở về nước. Đến lúc đó, đại càn chúng ta sẽ tự có đại quân để họ nhận rõ thân phận của mình. Thật sự được voi đòi tiên, không biết mình nặng mấy cân lạng. Phản ứng của Tấn Hoàng nhanh hơn Tô Tử Do tưởng tượng rất nhiều, cũng coi trọng hơn họ tưởng tượng rất nhiều. Khi đoàn người của họ vừa ra khỏi Hoàng Thành không lâu, lại đích thân chạy ra xin lỗi. Khi thấy được Long Ỷ, đoàn người của Tô Tử Do đều rất ngạc nhiên. Họ tuy đều đoán được Tấn Hoàng chắc chắn sẽ đến khuyên họ quay lại, nhưng không để chuyện này ầm ĩ thành sự kiện ngoại giao giữa hai nước. Nhưng họ cũng không ngờ lại là Tấn Hoàng đích thân ra mặt. Ngoại thần Tô Tử Do bài kiến Tấn Hoàng bệ hạ. Tô Tử Do hành lễ với Tấn Hoàng. Sau đó một đám sứ giả Càn Quốc đều lần lượt cúi người hành lễ. Cố Mạch và Sở Đồng hai người không phải là người của triều đình, cũng không có hứng thú hành đại lễ, đều chỉ khẽ chắp tay. Tô khanh, các vị sứ giả. Tấn Hoàng đỡ Tô Tử Do đứng dậy, lại ra hiệu cho những người khác miễn lễ nói. Chuyện vừa rồi quả nhân đã biết là do thiếu khanh Hồng Lô Tự Mã Trình sai trái. Quả nhân đã cách chức hắn. Người này đọc sách đến ngu rồi, có nhiều điều mạo phạm, các khanh đừng để trong lòng, đừng vì hành vi cá nhân của hắn mà phá hoại tình hữu nghị giữa hai nước chúng ta. Tô Tử Do tự nhiên không thật sự muốn gây chuyện với Tấn Quốc. Y phụng mệnh đến sứ Nam Tấn một chuyến, kết quả lại lập tức khiến hai nước có quan hệ thân thiết nhiều năm trở nên căng thẳng, vậy thì y cũng gặp phải phiền phức rồi. Hiện nay vị Tấn Hoàng này lại có thành ý như vậy, đích thân ra xin lỗi, y tự nhiên sẽ thuận theo bậc thang mà xuống, nói: Bệ hạ, không phải là ngoại thần cố ý gây khó dễ, mà là đại thần quý quốc thật sự quá kiêu ngạo, không coi đại càn chúng ta ra gì. Vừa nói y vừa giới thiệu Cố Mạch: Vị này là đại hiệp của quốc gia, do hoàng đế triều ta đích thân phong tặng, là lãnh tụ tinh thần võ đạo của càn quốc ta. Diện thánh cũng không cần phải bái lại. Đại thần quý quốc lại muốn cố đại hiệp bái một người giang hồ nước ngoài. Dù là nhìn khắp thiên hạ giang hồ, Tô Thiên Thu cũng chỉ là tồn tại ngang hàng với cố đại hiệp, có tư cách gì để cố đại hiệp bái hắn? Đúng đúng đúng, Tấn Hoàng vội nói, Tô Khanh nói có lý. Y nhìn về phía Cố Mạch, tiến lên hai bước, nắm lấy tay Cố Mạch, nói: Danh tiếng hào hiệp càn quốc Cố Mạch, quả nhân đã từng nghe qua như sấm bên tai, hôm nay được gặp mặt, quả thật khí thế phi phàm, tài năng kinh thế tuyệt luôn như vậy. Càn quốc có phúc, nhân gian có phúc. Quả nhân vừa gặp Cố Khanh đã vô cùng yêu mến. Cố Khanh đến Tấn Quốc lần này, nhất định phải ở lại bầu bạn với quả nhân nhiều hơn. Tấn Hoàng quả thật quá nhiệt tình, khiến Cố Mạch nhất thời rất không quen. Hơn nữa là một vị vua của một nước, lại nắm lấy tay của một người giang hồ như hắn mà nịnh hót. Còn nịnh một cách xến xúa như vậy, khiến hắn đường đường là thiên hạ đệ tam cao thủ, nhất thời không biết phải làm sao. Sau đó Tấn Hoàng lại định nắm tay Cố Mạch không buông, đi vào hoàng cung. Cố Mạch lặng lẽ thi triển một chút thủ đoạn võ đạo để rút tay về, sau đó lui ra sau lưng Tô Tử Do. Tân Hoàng như thể không cảm nhận được sự xa cách của Cố Mạch, cứ một mực tiến lại gần hắn, hỏi đông hỏi tây, đi suốt một chặng đường đến đại điện hoàng cung mới dừng. Lúc này trong đại điện đang chuẩn bị một đại yến, có rất nhiều triều thần Tân Quốc có mặt. Dưới sự sắp xếp của Tân Hoàng, yến tiệc bắt đầu. Các đại thần Tân Quốc tự nhiên là nâng chén kính rượu Tô Tử Do và một đám sứ thần càn quốc, nói với nhau những lời khách sáo, thổi phồng nhau, nói những lời xã giao như tình hữu nghị hai nước trường tồn, không khí vô cùng vui vẻ. Còn Cố Mạch và Sơ Đông, hai huynh muội ngồi cùng với nhau, có Tô Tử Do che chắn danh phận, cũng không có ai đến kéo họ uống rượu, cũng vui vẻ thanh nhàn. Chỉ là Cố Mạch lại cảm nhận được trong đại điện này luôn có một vài người từ khi hắn bước vào đã luôn nhìn hắn, nói chính xác là một ánh mắt dò xét. Tuy nhiên những người đó không nói gì, cũng không có hành động uy hiếp khiêu khích nào. Cố Mạch cũng không tiện có phản ứng gì, cứ coi như không biết, cùng với Sơ Đông thưởng thức các món ăn của Tân Quốc. Rất bình thường so với các món ăn của càn quốc, món ăn của Tân Quốc rõ ràng là kém một bậc. Đương nhiên cũng có thể là do hắn ăn không quen. Ngày khi yến tiệc đã diễn ra được hơn một nửa, trong số những người vẫn luôn quan sát dò xét Cố Mạch, cuối cùng cũng có một người không nhịn được nữa. Đó là một gã nam nhân vạm vỡ, vài dòng eo thô, da đen sạm, là một trong bốn đại tướng quân của Tấn Quốc, phụ quốc đại tướng quân, tên là Hách Liên Thiết Nghệ. Người này đột nhiên đứng dậy chắp tay với Tấn Hoàng: Bệ hạ, cứ ngồi uống rượu thế này cũng không có hứng thú gì, mà tướng có một đề nghị. Gã chỉ vào Cố Mạch: Nghe nói vị thanh niên này là đệ nhất cao thủ càn quốc, hay để mạt tướng cùng với hắn tỉ võ, để mọi người vui vẻ, cũng xem như có một cuộc giao lưu võ đạo giữa Tấn Quốc và càn quốc chúng ta. Tấn Hoàng vội nói: Hách Liên tướng quân, đề nghị này không ổn. Hôm nay sứ đoàn càn quốc đến là biểu tượng cho hòa bình hai nước, không nên động võ, không nên động võ. Hách Liên Thiết Nghệ nói: Người học võ giao lưu với nhau, thảo luận võ đạo càng có lợi cho việc giao lưu giữa hai nước. Gã nhìn về phía Cố Mạch: Thanh niên, ngươi là đệ nhất cao thủ của càn quốc, không lẽ sợ giao đấu với lão giả như ta sao? Tô Tử Do ngồi ở bên cạnh bàn Cố Mạch, sắc mặt rất khó coi. Y là quan văn, càng nghe ra sự khiêu khích trong lời nói của Hách Liên Thiết Nghệ, lại nói: Cố Mạch là đệ nhất cao thủ càn quốc, lại một mực gọi là thanh niên, lời nói ra vào đều có ý nói võ đạo càn quốc trước mặt Tấn Quốc chỉ là một đứa trẻ. Y lập tức trầm giọng: Hách Liên tướng quân, càn quốc chúng ta là một quốc gia rất coi trọng lễ nghi. Ở nước chúng ta chỉ có những người cùng đẳng cấp luận đạo mới gọi là giao lưu. Người đẳng cấp thấp thì tìm người đẳng cấp cao luận đạo thì gọi là thỉnh giáo, cần phải hành lễ quỳ bái. Cố đại hiệp là thiên hạ đệ tam đương thời, người có thể giao lưu với hắn cả thiên hạ cũng chỉ có một bàn tay. Cho nên nếu người muốn thỉnh giáo còn phải tuân theo lễ nghi của càn quốc chúng ta, nếu không có thể từ từ học, từ từ cầu. Hách Liên Thiết Nghệ cười nhẹ một tiếng: Thiên hạ đệ tam sao? Ta nhớ Càn Quốc cũng chỉ có một thiên hạ đệ tam. Dưới tay Lập Cực Thiên Tôn của Đại Tấn chúng ta chỉ chống đỡ được 20 chiêu, bị đánh 19 chiêu, cái gọi là thiên hạ đệ tam này. Không tài cán gì. Bản tướng quân từng được Lập Cực Thiên Tôn chỉ điểm, miễn cưỡng có thể chống đỡ được 2-3 chiêu dưới tay của lão nhân gia. Tuy võ đạo bình thường, nhưng cũng mạnh hơn nhiều so với cái gọi là thiên hạ đệ tam của Quý Quốc. Vừa hay để bản tướng quân xem thiên hạ đệ nhất cao thủ Quý Quốc có thiên tư đó có thể được Lập Cực Thiên Tôn chỉ giáo không. Dù chỉ là tùy tiện chỉ dạy vài chiêu, cũng sẽ thu được lợi ích vô cùng. Tô Tử Do đâu không nghe ra, người này lại đang binh vực cho Mã Trình, thiếu khanh của Hồng Lô Tự lúc trước. Tấn Hoàng ngồi ở trên long ỷ cũng nghe ra được, sắc mặt lập tức trở nên không vui nói: Hạch Liên tướng quân, người say rồi, lui xuống đi. Tuy nhiên lời này của Tấn Hoàng vừa dứt, lại có một đám đại thần lên tiếng hưởng ứng Hạch Liên Thiết Nghệ. Bệ hạ, ngài không biết tiểu lượng của Hạch Liên tướng quân, đó là ngàn chén không say. Bệ hạ, thần lại thấy đề nghị của Hạch Liên tướng quân rất hay, giao lưu võ đạo cũng là một cách giao lưu giữa hai nước mà. Tạm hết chương 244, đa tạ chư vị đã ủng hộ và đồng hành. Xin hẹn gặp lại.